xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 4, mà thế chỉ nghĩ yêu em 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yến nhìn đồng hồ rồi lại móc từ túi ra một thanh sô-cô-la, cô xé vỏ rồi từ tốn ăn thanh chocolate thứ 105. Hệ thống bày tỏ nó đã quen việc ký chủ móc sô-cô-la từ cái túi nhỏ xíu đó. Ký chủ, chị không lên kế hoạch để đối phó với nam nữ chính sao? Hệ thống lên tiếng nhắc nhở cô. Ngươi nhắc nhở ta lần thứ 2067 rồi đấy, đừng gọi ta là chị nữa. Vân Yến cúi đầu đọc tiểu thuyết 18, mà cô sẵn tay lấy ở nhà sách, hệ thống, nhưng cô cũng đâu để ý đến lời tôi nhắc. Đồng hồ ở công viên điểm đúng 12 giờ đêm, hôm nay Vân Yến đã ngồi ở công viên cả ngày để chờ mặt thế đến. À, cuối cùng cũng đã đến rồi. Vân Yến đứng dậy duỗi người rồi rút từ trong túi ra một thanh kiếm màu hồng, xung quanh nó đính đầy đá quý nhìn rất cao quý. Hệ thống, ký chủ của tôi là Doraemon sao? Hệ thống thấy cô quơ quơ cái kiếm và số lần cô quơ kiếm bằng số lần mà nó đổi màu, cuối cùng cái kiếm màu hồng thành màu tím. Ký chủ, cô không nghĩ kiếm màu đen sẽ ngầu hơn sao? Hệ thống ngoan ngoãn góp ý, sở thích của ta, không cần ngươi bận tâm. Vân Yến tiện tay chém cột điện bên cạnh nhẹ nhàng như chém củ cải. Tôi chỉ góp ý thôi mà. Giọng của hệ thống có phần ủ rũ. Bỗng nhiên Vân Yến đâm thẳng thanh kiếm vào đầu cái thứ gì đó đằng sau lưng cô. Nó gầm một cái rồi ngã xuống đất, máu đen văng tứ tung nhưng quần áo cô vẫn sạch sẽ. Lâu rồi không cầm kiếm, quả nhiên là không quen tay. Vân Yến thở dài rồi vác kiếm đi vào thành phố như chưa có chuyện gì xảy ra. 2 tháng sau, tiểu ngũ đằng sau cậu là tang thi cấp 2 hệ mộc. Vân Yến ngồi trên nóc nhà nhai sô-cô-la, cô rất có hảo tâm nhắc nhở cậu bé khoảng chừng 15 tuổi mập mạp trắng trẻo ở dưới. Boss xuống giúp em được không? Cậu bé tên Tiểu Ngũ khóc trong lòng, boss quá tàn nhẫn. Ai bắt một cậu bé đáng yêu như cậu chiến đấu với tận 3 con tang thi cấp 2 như cô vậy chứ? Phụt ha ha ha, Tiểu Ngũ ngu ngốc có phải đắc tội boss rồi không? Cô bé tên Tiểu Nhan cười hả hê đứng nhìn Tiểu Ngũ đáng thương. Đấy, chị đã kêu cẩn thận đừng đắc tội với boss mà thật hết nói nổi. Hạ Diễm nhún vai nhìn Tiểu Ngũ. Hạ Diễm từ khi biết Cố Ninh không phải là Cố Ninh ngày xưa thì một mực đi theo cô. Đau một lần rồi thôi mà chịu khổ tí nhé Tiểu Ngũ. Quân Hành bày tỏ hắn cũng từng bị như thế này. Tuyết Hoa và Nam Cung Tịch nhìn Tiểu Ngũ một cái rồi tiếp tục nấu ăn cho buổi trưa nay. Tiểu Ngũ, em cảm thấy không ai thương em cả. Các người muốn tham gia cùng cậu ta sao? Vân Yến nheo mắt cười nhạt. Mọi người, không, chúng tôi chỉ đùa thôi. Xong rồi, vật vã gần 3 tiếng đồng hồ Tiểu Ngũ đã thịt xong 3 con tang thi cấp 2. Cậu nằm gục xuống nhìn trời. Chúc mừng Tiểu Ngũ, mọi người vui vẻ làm tiệc chúc mừng Tiểu Ngũ vượt qua giới hạn của mình. Dị năng băng của cậu tốt hơn rồi đấy, có chút đáng khen. Vân Yến nhảy từ nóc nhà xuống vỗ tay khen ngợi Tiểu Ngũ. Vâng ạ, dù mệt nhưng Tiểu Ngũ vẫn đứng dậy cười đùa cùng mọi người. Không biết mọi người có để ý không nhưng em thấy hình như tang thi càng ngày càng mạnh. Tiểu Nhan vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người trong đội. Ừ, đúng vậy, Vân Yến, người đã dùng pháp tắc khiến bầy tang thi càng ngày càng mạnh mẽ, nở nụ cười thỏa mãn. Mọi người tang thi càng mạnh, boss càng hạnh phúc. Ha ha ha, thần kinh rồi, ký chủ cô dùng pháp tắc nhưng không bị thế giới bài xích sao? Hệ thống rất tò mò về vị ký chủ này. Nó không dám, Vân Yến cười ngạo mạn. Vì cô mạnh hơn cả nó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mỉa mai Vân Yến nhưng một giây sau đó nó hối hận vì đã mỉa mai cô. Ừ, ta có quyền hạn hơn cả Tần. Vân Yến tiếp tục nhai sô-cô-la nhìn mọi người đang chuẩn bị bàn ghế ăn tiệc. Cô, làm sao cô biết được tên chủ nhân ta? Chấm, hệ thống hoảng hốt, vì ngươi dám mỉa mai ta. Chấm, boss đến đây ăn nào. Hôm nay Tuyết Nhi với anh Tiểu Tịch có nấu món cá boss thích nhất đấy. Tiểu Nhan cười vui vẻ mà thúc giục Vân Yến đến ăn. Tối nay tôi sẽ đi lấy thêm lương thực cho đội, có ai muốn đi không? Vân Yến chậm chậm đi tới bàn ăn. Em, cả đám người nhao nhao lên đòi đi cùng với cô cho bằng được. Kết cục là Hạ Diễm và Quân Hành đi cùng cô. Vân Yến bứt rứt mà nhìn thanh sô-cô-la cuối cùng trên tay mình. Đột ngột cô dừng lại quay đầu nhìn hai người phía sau. Hai người, nhanh chân lên. Vân Yến nhanh chóng chạy đến chỗ có sô-cô-la mà cô thích theo bản đồ cô đã vẽ từ trước. Ơ được, hai người Hạ Diễm và Quân Hành bỡ ngỡ một lúc rồi hoàn hồn chạy theo Vân Yến. Đoán tên chủ nhân của hệ thống nào, cách chương.